Tiên ma đồng tu, chương 832, bác đi mục đích, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ kiếm chỉ có nhanh nhẹn tâm hồn, suy một ra ba với hắn mà nói thực sự không phải là việc khó gì. Hắn nghĩ nghĩ, nói. Sư phụ, chẳng lẽ Tiểu Xuyên sư đệ lúc này đây đi Bắc Cương, không phải đi rèn luyện, cũng không phải tiễn đưa tam vị yêu hồ tiểu trì cô nương đi thiên trì, mà là cùng song kiếm nguyền rùa có quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn rất nhanh liền nghĩ đến điểm này, nếu như cùng bảy thế oán lữ nguyền rùa không có sao, Tĩnh Thủy sư bá là không thể nào thả người. Ngọc Cơ Tử đối với chính mình cái này đại đệ tử thông minh vẫn là tương đối tán dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, có chút bí mật chỉ có Thương Vân Môn các thời kỳ trưởng môn mới rõ ràng, căn cứ các thời kỳ trưởng môn truyền miệng, Trảm Trần kiếm trên thân kiếm điêu khắc nam cương của vô tộc sớm đã thất truyền tế tự văn tự quỷ vân văn, loại này văn tự đều muốn lý giải đọc lên đến, toàn bộ nhân gian chỉ sợ chỉ còn lại mấy vạn năm trước theo nam cương di chuyển đến Bắc Cương tinh linh tộc đại tế thì có thể làm đến. Ta nhượng Lý Phi Vũ sư để âm thầm hỏi thăm quá cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ giao hảo Đỗ Thuần, căn cứ Đỗ Thuần nói, Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây kỳ thật chính là đi tìm tinh linh tộc vi sư biết được việc này, âm thầm trợ giúp đến một lần cũng là muốn hóa giải xong kiếm nguyền rùa, dù sao Tiểu Xuyên cùng Khất U đều là ta Thương Vân nhất mạch quật khởi hy vọng chỗ, không thể có thất. Thứ hai, lúc này đây đi Bắc Cương sở dĩ phái nhiều người như vậy, còn có một trọng yếu nguyên nhân, ngươi nên biết lần này Bắc làm được bất thường, nhưng là cụ thể nguyên nhân ngươi không biết. Tại Bắc Cương có một cái dị bảo, linh lực tinh khiết, nếu như có thể tìm được cũng làm mang về, thì có hy vọng hóa giải huyền linh càn khôn trạc sát khí. Thứ ba, tổ sư nói Trường Bạch Sơn Thiên Trì có một đại bí mật, còn giống như là tà thần tiền bối lưu lại, lúc này đây Tiểu Xuyên tiễn đưa tiểu trì cô nương hồi Thiên Trì, khẳng định phải ở lại một thời gian ngắn, dò xét Thiên Trì bí mật cũng là trọng yếu nhất. Đã minh bạch, cổ kiếm trì triệt để đã minh bạch. Hắn bắt đầu cùng Tôn Nhiêu một cái ý nghĩ, chỉ là đơn thuần cho rằng Diệp Tiểu Xuyên xuống núi rèn luyện, hay là đi Bắc Cương xa như vậy, là vì tránh hiểm nghi, miễn cho làm cho mình đối với hắn có cái gì nghi kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không nghĩ tới, tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nhìn như vô cùng đơn giản một lần dung ngoạn rèn luyện, bên trong thậm chí có nhiều như thế kinh thế hãi tục bí mật. Xem ra, Bắc đi trong đội ngũ chỉ sợ chỉ có Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U hai cái này bảy thế oán lữ người trong cuộc, không biết vì cái gì nhiều như vậy tinh anh đệ tử đi Bắc Cương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đỗ Thuần, Tô Tần, Triệu Vô Cực, Sở Thiên Hành, Tề Phi Viễn đám người trong, khẳng định có người nhiệm vụ là tìm kiếm Bắc Cương dị bảo, dò xét thiên trì bí mật, thậm chí khả năng những người này cũng biết, chẳng qua là đang gạt Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên trước kia nghe nói, già Diệp tự ngọa hổ tàng long, vô số cao thủ, nhất là có vô số loại Phật môn vô thượng điển tịch tàng kinh, các trong điển tịch bao hàm toàn diện, còn có một quét giác lão tăng, Phật hiệu vô biên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả tưởng tượng tại hắn tiến vào tàng kinh các về sau liền tan thành mây khói, tàng kinh các rất lớn, cùng vạn Phật phong phía sau núi Xá Lợi Bảo Tháp tựa như mà cao cao, tàng kinh các khoảng chừng 7 tầng, ngụ ý làm thất cấp Phật. Tàng kinh các bên ngoài không thấy được cái gì trọng binh gác, ngược lại là chứng kiến rất nhiều đầu chọc hòa thượng ra ra vào vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên giật mình nói. Giới không sư huynh, cái này tàng kinh các nghe nói chính là già Diệp tự trọng địa, như thế nào phòng vệ công tác như thế rời rạc. Giới không, giới sân, giới hiền bọn người là ha ha cười cười, biết rõ lại một vị bị lời đồn đãi truyền thuyết độc hại thiếu niên, đoán chừng muốn tưởng tượng tan vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giới không cũng không đáp lời, chẳng qua là nhượng Diệp Tiểu Xuyên đám người đi vào đánh giá liền biết. Đi vào tàng kinh các bảo tháp một tầng, không thấy được cái gì vạn cuốn tàng thư, khá lớn bảo tháp một tầng, có ba chương thật dài cái bàn, tựa như trong nhà ăn bàn ăn, vô cùng trường, cái bàn hai bên còn ngồi thiệt nhiều đầu chọc hòa thượng cầm lấy bút lông tại viết viết vẽ tranh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng không có thiếu hòa thượng đem đã sao chép tốt kinh văn, đặt ở một cái giỏ trúc trong, giỏ trúc lập tức đã bị dây thừng túm đã đến bảo tháp tầng thứ hai, tầng thứ ba. Giới không lúc này mới giải thích nói. Tàng kinh các không hề giống ngoại giới truyền thần bí như vậy, kỳ thật nơi này chính là tàng thư chi địa mà thôi, mỗi ngày đều có trên dưới 100 vị sư huynh sư đệ lúc này đang chép kinh văn, điển tịch. Hôm nay tàng kinh các đã có 7 tòa, ước chừng có tàng thư hơn 400 vạn sách, cái này một tòa tàng kinh các là trăm năm trước tu kiến, ước chừng tiếp qua 200. 300 năm, cái này một tòa tàng kinh các cũng sẽ bị kinh văn điển tịch tràn đầy, đến lúc đó vừa muốn khởi công xây dựng thứ 8 tòa tàng kinh các. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền đã mất đi du lãm tàng kinh các hứng thú, quyệt miệng, vẻ mặt thất vọng, vốn còn muốn học trộm vài loại Phật môn điển tịch đâu, ví dụ như Kim Cương Kinh, Tẩy Thủy Kinh, Dịch Cân Kinh, hiện tại xem ra là mình suy nghĩ nhiều. Những người khác ngược lại là không có gì thất vọng, mọi người nghe được hôm nay già Diệp tự giấu trải qua đã có hơn 400 vạn sách đều bị kinh hãi, đây cơ hồ muốn vượt qua Thương Vân Môn dưới mặt đất tàng thư lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem ra cái này Phật môn thứ nhất tự tên tuổi quả nhiên là thổi ra. Diệp Tiểu Xuyên không tình nguyện bị Đỗ Thuần dắt lấy lên phía trên bảo tháp, tùy tiện lật xem cơ bản trên giá sách điển tịch kinh Phật kỳ thật không nhiều lắm, đều là một ít không quan hệ đau khổ đồ vật, liền đạo môn một ít sách vở đều có, nho ra điển tịch càng là hơn không có hạn cuối. Xem những thứ này còn không bằng xem chính mình túi càn khôn bên trong tiểu nhân thư tranh liên hoàn đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại tàng kinh các du lãm cả buổi, sau đó lại đi phía sau núi Phật Lâm. Cocchuyenaudio.com, chỉ thấy vô số bảo tháp mọc lên san sát như rừng, tối thiểu có mấy trăm hơn 1000 tọa nhiều, giới không đại hướng dẫn du lịch ở một bên hướng mọi người giới thiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phật Lâm chính là ta già Diệp tự các thời kỳ cao tăng pháp thân xá lợi gửi chi địa, hôm nay Phật bảo tháp có 1300 hơn tọa, phía tây này tọa cao lớn nhất thạch tháp Phật chính là thiên thiền tử tổ sư tọa hóa chi địa, hôm nay pháp thân như trước, mọi người không đề phòng theo tiểu tăng đi qua bái tế một phen. Về người đã chết về sau không hủ không nát, đối phàm nhân mà nói có lẽ tràn ngập thần bí, nhưng đối với tu chân giả mà nói cái này kỳ thật cũng không có cái gì thần bí đáng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạt tới trường sinh cảnh giới cao thủ chết đi phía sau trong cơ thể đại lượng chân nguyên linh lực không có tan giả, mà là cùng huyết dịch gân cốt cùng một chỗ cứng lại, làn da tựa như đá xanh, ngàn vạn năm cũng sẽ không cải biến. Nói trắng ra là chính là thi thể biến thành tảng đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại này từ pháp tu chân giới cũng không ít thấy, gọi là hóa đá chi thân. Diệp Tiểu Xuyên không cần nhìn đã biết rõ thiên thiền tử hóa đá chi thân thượng nhất định thoa kim sơn nước, nếu không nhất định chính là thanh sắc làn da. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi theo giới không đi thạch tháp vừa nhìn, quả là thế, tại thạch tháp chỗ cao nhất đệ 7 tầng, hắn thấy được vũ hóa mấy ngàn năm thiên thiền tử hình dáng. Chính là một cái bộ dáng thập phần tiểu tụy béo lão nhân, khoanh chân ngồi chung một chỗ khay ngọc thượng, toàn thân thoa kim phấn đồng sơn nước, thoạt nhìn giống như là một tôn lão Phật tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên đã đoán đúng, nhưng có thể tận mắt thấy vị này khai sáng già Diệp tự mấy ngàn năm cơ nghiệp đại đức thần tăng, trong nội tâm cũng không khỏi có chút nội tâm vãng thần chi. Với tư cách đời sau vãn bối, một mọi người nhao nhao đối với thiên thiền tử kim thân pháp tướng quỳ xuống cung bái, Diệp Tiểu Xuyên một bên dập đầu thượng hương một bên trong nội tâm tại nói nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem ra đồn đại không sai, thiên thiền tử trước kia chính là treo đại dây truyền vân du bốn phương tăng, nghe nói rất béo, là một cái rượu thịt hòa thượng, trước kia Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy thiên thiền tử vị này cao tăng, không có khả năng cùng lục giới, giới sắc một cái tính tình, kết quả vừa nhìn thiên thiền tử tọa hóa chi thân, hắn sẽ hiểu, không ăn thịt lão đầu tử, làm sao có thể có mập như vậy thân thể. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.